Thần khống thiên hạ, chương 97, đúng dịp thu hoạch thủy lam hoa. Góc truyện audio.com, đêm dần khuya, Độc Ưng ở trên một chỗ vách núi đào ra một cái động sâu 3 trượng, lại ở chỗ cửa động dùng mấy tảng đá ngăn lại, chặn lại 2/3 cửa động, lại ở trên cửa trải lên không ít cỏ dại đem tảng đá che giấu, sau đó lấy ra phòng trùng phấn tùy thân mang theo rắc một ít ở cửa động, hai người mới ở bên trong an tâm đà tỏa. Nửa đêm, trên mặt hồ bình tĩnh nổi lên từng vòng rung động càng không ngừng mở rộng, hồ nước ở dưới ánh trong lòi ra vẻ ba quang lăn tăn, thần kỳ chí cực. Một lát sau, ở giữa mặt hồ lộ ra một cái đầu giống như xà, đỉnh đầu xanh lam như hắc, hai con mắt to như chuông đồng trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Thời gian dần qua, toàn bộ đỉnh đầu hoàn toàn lộ ra mặt nước, cuối cùng một cái tiểu sơn khâu giống như huyền thiết lơ lửng ở trên mặt nước. Nguyên lai là một con linh quy chiếm 1/4 cái thủy đàm này, trên quy bối có từng đạo quy văn thần kỳ ảo diệu giống như vô số linh xà linh hoạt. Linh quy ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng, há hốc miệng ra tựa hồ đang thổ tức cái gì. Sau một lát, một viên cầu lớn nhỏ bằng cái đầu trong suốt giống như châu báu từ trong miệng rùa thổ ra, một lát sau lại bị nó hút vào trong bụng, sau lát nữa lại phun ra, như thế lặp đi lặp lại không ngừng, cho đến khi trăng sáng trốn vào trong tầng mây không hề lộ ra nữa, lúc này mới dừng lại, tiếp đó nó lần nữa tiến vào trong hồ đàm. Mặt hồ lại lâm vào bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra hết thảy hiện tượng thần kỳ vừa mới phát sinh nơi này. Nếu có võ giả cường đại ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc, đây là linh thú ở triều nguyệt thổ tức thổ đan tu luyện, hấp thu tinh hoa của thiên địa, đây là chỉ có linh thú đã đạt tới cấp 3 trở lên, linh trí đã mở ra mới hiểu được tu luyện. Nếu như Lăng Tiếu cùng Độc Ưng biết phía dưới hồ đàm có một con linh thú cường đại như vậy chỉ sợ sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Trời sáng, mặt trời đã treo cao, chung quanh hồ đàm hơi nước dần dần tản đi. Trải qua một đêm đà tọa, Lăng Tiếu đã khôi phục trạng thái 10 phần, đây đều là công lao của tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết, hai loại huyền công này hấp thu dược lực cực nhanh, hơn nữa có thể nhanh chóng hồi trở lại tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng để khôi phục thương thế. Một sáng sớm tỉnh lại, Lăng Tiếu cảm thấy huyền lực của mình tựa hồ tăng trưởng không ít, không khỏi nhớ tới tối hôm qua ăn thịt báo tăng thêm không ít huyền lực, nếu như là như vậy, ngày ngày ăn thịt linh thú chỉ sợ không đến một tháng tuyệt đối có thể đột phá đến cao giai huyền giả rồi, nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi khẩn cấp mà muốn săn giết linh thú. Hắn tới Hoang Tùng Sơn Mạch vốn chính là vì tu luyện cùng tăng trưởng lịch duyệt, nếu như có thể thu phục 1-2 con linh thú làm ngựa cưỡi thì càng thêm sảng khoái. Nghĩ đến đây, Lăng Tiếu không khỏi vui mừng lên. Lúc này Độc Ưng cũng từ trong đà tọa tỉnh lại, một thân tu vi khôi phục 8 phần, mặc dù không khôi phục được nhanh như Lăng Tiếu, nhưng mà cũng vô cùng hiếm thấy rồi, đây là cùng kinh nghiệm của hắn nhiều năm vào sinh ra tử ở trong Hoang Tùng Sơn Mạch không thoát khỏi quan hệ. Khôi phục như thế nào rồi? Lăng Tiếu quan tâm hỏi. Độc Ưng đáp, không sai biệt lắm, nếu là Kim Lang ở chỗ này quả quyết sẽ không để cho hắn lại kiêu ngạo như vậy. Vậy thì tốt, ta nghĩ hắn cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta còn dám qua. Góc truyện audio.com, đêm ở chỗ này, nếu là lại đến tuyệt đối khiến cho hắn chịu không nổi. Lăng Tiếu tự tin nói, Độc Ưng thì không có nhẹ nhàng như Lăng Tiếu, mà là mang theo sầu lo nói. Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, vạn nhất Thanh Lang hoặc Hỏa Lang tự mình tìm đến, vậy chúng ta. Lăng Tiếu một tay cắt đứt lời nói của Độc Ưng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại Thanh Lang đoàn không có nhiều tinh lực hạ thủ với chúng ta như vậy, bọn họ hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chờ bọn hắn làm xong chuyện nói không chừng chúng ta đã trở lại Vẫn Thạch Thành rồi, đến lúc đó người nào hạ thủ với người nào còn chưa biết được. Độc Ưng tâm thần chấn động, hắn phức tạp nhìn Lăng Tiếu một cái, không khỏi đối với Lăng Tiếu lại kính nể một phần. Thông qua tiếp xúc những ngày qua, hắn đối với Lăng Tiếu có một loại cảm giác nói không ra lời. Có đôi khi ngươi cảm thấy hắn nho nhã lễ độ, có đôi khi ngươi cảm thấy hắn hết sức cơ trí, có đôi khi ngươi lại cảm thấy hắn đối với rất nhiều thứ thật tò mò, có đôi khi lại cảm thấy hắn hết sức hiền hòa, có đôi khi ngươi lại cảm thấy hắn hết sức tàn nhẫn. Hắn thật sự cũng không hiểu Lăng Tiếu rốt cục là người như thế nào, tóm lại đánh giá của hắn đối với Lăng Tiếu chỉ có 2 chữ kiêu hùng. Đợi ngày sau Lăng Tiếu trưởng thành tuyệt đối là nhân vật nhất đại kiêu hùng. Trong lòng hắn không khỏi đối với lựa chọn đi cùng Lăng Tiếu mà cảm thấy may mắn, chỉ là trong lòng lo lắng Lăng Tiếu quá mức cấp thiện, sợ vì vậy Tráng Niên. Đi thôi, mang ta đi xem linh thú của Hoang Tùng Sơn Mạch một chút. Lăng Tiếu một trường đem tảng đá che thạch động đánh bay, dẫn đầu đi ra ngoài. Hô hấp một ngụm không khí mới mẻ, cả người sảng khoái không ít. Đang ở lúc Lăng Tiếu cùng Độc Ưng muốn rời đi hồ đầm, một trận hương thơm đặc biệt truyền đến. Lỗ mũi Lăng Tiếu khẽ co rút lại một cái hỏi. Đây là hương hoa gì? Độc Ưng xem thường nói. Hương hoa tầm thường, thiếu gia quá lo lắng. Không đúng, Lăng Tiếu cảm giác hương hoa này vô cùng đặc biệt, sau đó đi tìm mùi hương kia. Đi tới bên bờ hồ đầm, Lăng Tiếu dương mắt nhìn chung quanh lại không phát hiện ra bất kỳ đóa hoa nào. Kỳ quái, Lăng Tiếu hết sức không giải thích được, đang ở lúc hắn chuẩn bị buông tha cho tìm kiếm, chỉ thấy ở bờ hồ đầm trên một mảnh phù diệp có một chút thanh lục sắc tiểu hoa điểm, hoa điểm này chỉ lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay, hơn nữa sắc hoa mặc như lam, cùng màu nước hòa làm một thể, cơ hồ khó có thể phát hiện. Đây là thủy lam hoa, Lăng Tiếu kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Độc Ưng tâm thần chấn động theo phương hướng của Lăng Tiếu nhìn lại, lúc này lại kinh hô lên. Thật sự là thủy lam hoa. Thủy lam hoa, nhị giai cao cấp thủy thuộc tính linh thảo, có công hiệu sinh cơ hoạt cốt, đối với võ giả tu luyện thủy thuộc tính có chỗ tốt cực lớn, có thể khiến cho võ giả thủy thuộc tính tăng nhanh lĩnh ngộ công pháp thủy hệ, là linh thảo hiếm thấy vạn kim khó cầu. Không phải nói là ở thiên nhiên thủy đàm mới có thể sinh trưởng sao? Chẳng lẽ hồ đầm này đã hơn ngàn năm rồi? Lăng Tiếu đối với linh thảo lục sớm đã thuộc lòng, vẻ mặt tràn đầy không thể tin lẩm bẩm. Thiếu gia đừng ngây người nữa, trước tiên đem thủy lam hoa lấy rồi hãy nói. Cách chương.